Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 11, khát vọng cầu tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong một đám muốn đánh chủ ý lên mình, Lục Thương cho đại kiếm vào trong vỏ, vỗ tay một cái, nhìn về phía trang bị đầy đất. Tổn hại, phổ thông, thanh đồng, trong một đống phế vật. Cuối cùng Lục Thương cũng thấy một kiện trang bị còn tạm được là toái ngân đầu khôi. Thanh đồng, sau đó, Lục Thương tùy tiện nhặt một vài trang bị còn thiếu trên mặt đất. Chỉ chọn thuộc tính cao mặc vào. Toái ngân đầu khôi, thanh đồng, 3, mắc, loại hình, mũ giáp, đẳng cấp, 0, thể chất, 45, hiệu quả, tăng 30, nhặt tiền. Giới hạn cường hóa cao nhất của trang bị cấp thanh đồng là 3 lần, tăng 1, 5 lần so với thuộc tính gốc. Tuy nhiên số lần cường hóa còn kém 1 lần so với giới hạn cao nhất 4 lần của bạch ngân. Thuộc tính kém không chỉ 1, 2 điểm, thanh đồng, 3 bằng bạch ngân, 0. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trang bị bạch ngân quý giá. Tàn phá nhẫn, đẳng cấp yêu cầu, 0. Mẫn tiệp, 1, áo choàng lớn, phổ thông, 1, mắc, đẳng cấp yêu cầu, 0, thể chất, 4, hiệu quả, chống đỡ thương tổn lạnh giá 3, tổn hại hạng liên, đẳng cấp yêu cầu, 0, thể chất, 1, quần cũ nát, đẳng cấp yêu cầu, 0, thể chất, 1. Đến tận đây, toàn thân Lục Thương đều có trang bị. Chỉ có điều trang bị tổn hại chỉ cung cấp 1 điểm thuộc tính. Thật sự quá ít. Sau khi trang bị xong, Lục Thương mở bảng thuộc tính của mình ra. Hằng La, chức nghiệp, tán nhân, đẳng cấp, 5, HP, 2, 080, 2, 080, MP, 240, 240, lực lượng, 254, 1, cấp, mẫn tiệp, 195, 1, cấp, trí lực, 14, 1, cấp, thể chất, 158, 1, cấp, thiên phú, lực lượng đã có 254, mà thuộc tính mẫn tiệp và thể chất cũng vượt xa một mảng lớn người chơi còn lại. Ở kiếp trước, cho là thời điểm ta cấp 15, cũng chưa chắc sở hữu thuộc tính như vậy, Lục Thương đóng bảng thuộc tính lại. Sau đó tiếp tục đi tới về hướng rừng rậm. Lúc này không ai dám cản hắn. Sát tinh như vậy, ai dám ngăn cản? Xã khu. Video kích sát của người chơi thần cấp Hằng La. Nếu không vào xem chủ đề này, còn tưởng rằng là Hằng La bị đánh chết. Người chơi bị tiêu đề hấp dẫn vào xem video, lại phát hiện đây là video một bên bị treo lên đánh. Nhưng đối tượng bị treo lên đánh không phải Hằng La mà là 15 người bao vây hắn. Trong 15 người còn có 3 người là trạng thái ẩn thân. Video này vừa ra, nhất thời dẫn tới các người chơi oanh động cực lớn. Hằng La đi hướng nào? Dường như hắn muốn đi rừng rậm, đó không phải khu cao cấp à? Người ta có thực lực đi, đổi thành ngươi, ngươi có thể ở thời điểm cấp 5. Một người versus 15 người sao? Khà khà. Vậy chưa chắc, chờ đến cấp 5 mới biết được. Nói không chừng cấp 5 có chất biến thì sao? Nói là nói như vậy. Nhưng người chơi vẫn chột dạ. Mọi người chơi trò chơi đều biết, các người chơi trong 5 cấp đầu đâu có khác biệt gì lớn. Trừ khi trang bị của người này cực kỳ tốt. Tinh Hà Vạn Thải Ban Lan Công Hội. Tinh Thiên lần lượt quan sát video nhiều lần. Cuối cùng hắn có mấy kỹ năng. Tham mưu bên cạnh đẩy mắt kính một cái. Trả lời, căn cứ phân tích của đoàn đội, chắc là 3 kỹ năng. Kỹ năng cùng loại với băng trảm của chiến sĩ hệ trọng kiếm là 1 kỹ năng. Sau đó kỹ năng gia tốc cùng loại với u linh bộ của thích khách là 1 kỹ năng. Kỹ năng cách không đánh người cùng loại với khí trùng quyền của cách đấu ra là 1 kỹ năng, nhưng bất kể là kỹ năng nào, đều chỉ giống ở bề ngoài. Trên thực tế đều không phải kỹ năng căn bản mà chúng ta đã biết. Cùng loại, mà không phải. Kỹ năng của Hằng La rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với kỹ năng căn bản bình thường. Căn cứ suy đoán, khả năng là Hằng La có thiên phú có thể cường hóa kỹ năng. Thiên phú này rất có thể là cấp S, nghe đến đó. Tinh Thiên hít một hơi thật sâu. Thiên phú cường hóa kỹ năng, thiên phú này nghe vào liền có vẻ rất cường đại. Căn cứ theo văn hiến trong dự ngôn ghi chép, trò chơi này sẽ tiến hành tranh đấu giữa các chủng tộc lớn trong vũ trụ. Mỗi chủng tộc có ưu điểm và nhược điểm thuộc về mình. Cũng sẽ có cấp thiên phú khác nhau, mà giới hạn thiên phú cao nhất của nhân loại chỉ là cấp S. Trình độ thiên phú của nhân loại cũng được viết trong sách hướng dẫn của người chơi. Có thể nói là điều cơ bản, truyền lệnh của ta, tăng giá lên, bất kể công hội khác ra bao nhiêu, chúng ta đều ra gấp đôi. Quần Tinh Quốc là một trong 7 đại quốc của thế giới chắc chắn có khả năng này. Quan trọng nhất là Quần Tinh Quốc cường đại nhất trên phương diện kinh tế trong 7 đại quốc. Nếu so về dân số, bọn họ không sánh bằng Thiên Viêm Quốc. So về khoáng sản, bọn họ không sánh bằng Hoàng Sa Quốc. Tỷ thí trình độ y học, bọn họ không sánh bằng Sa Thủy Quốc. 7 đại quốc đều có sở trường riêng, nhưng so về tài lực thì bọn họ vững vàng đứng thứ nhất thế giới. Mặt khác, phái một đội ngũ đi ra ngoài, đi với hắn xem trong rừng rậm có cái gì, có thể tìm tới cơ duyên thuộc về chúng ta. Nhưng phải nhớ kỹ, không thể phát sinh xung đột với hắn. Sự hiện hữu của người sở hữu thiên phú cấp S đều đáng quý hơn so với trang bị bạch ngân. Không, dù là trang bị hoàng kim, kim cương cũng không thể giá trị bằng được, mà các đại công hội khác. Sau khi nhìn video cũng đều dục dịch, rừng rậm Quý Phong phía nam. Hằng La tiến vào rừng rậm, trước mặt có 3 con hùng xám cấp 5. Tới tốt lắm, tới nhiều hơn một chút, để ta lên cấp 6. Cách chương.